Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3045, Biến. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hồn dịch loại vật này đối thế giới bên trong linh hồn rất có lực hấp dẫn. Cho, nên, phái một người trông coi cái này ao. Hoặc là làm cái trận pháp vây. Quanh, Ninh Thư gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn. Ninh Thư một người cho 10 khỏa công đức hạt, đưa tiễn Khô Lâu. Ninh Thư như bay chạy trở về hệ thống không gian, lấy ra tinh thần thạch hấp thu. Hấp thu tinh thần thạch, nói không chừng tinh thần cầu lại có thể một lần nữa hình thành, chuyển vận tinh thần lực quá mạnh, trực tiếp đem tinh thần cầu làm không có, tinh thần cầu báo hỏng. Ninh Thư từng khối hấp thu tinh thần thạch đầu. Bên chân đều là cát, mịn, đều là hấp thu tinh thần thạch, hiện tại biến thành hạt cát. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã hấp thu không ít, nhưng là tinh thần cầu vẫn là không có hình thành. Cái này làm cho người ta có điểm sợ hãi. Ninh Thư cũng không biết cái kia làm thế nào, hấp thu tinh thần lực không phải tinh khiết. Hiện tại liền tinh thần cầu đều không có, làm như thế nào chắt lọc. Nàng hấp thu rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Ninh Thư từ bỏ hấp thu. Hấp thu vào, muốn lại phun ra liền khó khăn. Ta đi, sẽ không phải biến thành đồ đần đi. Ninh Thư nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình lại biến thành du hồn ngày đó, liền chưa từng có nghĩ tới. Nhưng là chính nàng lại không có cảm giác gì. Không đau không ngứa, nhưng là thức hải trong chính là không có tinh thần cầu. Này phi thường kinh dị, gặp không hiểu sự tình, tất nhiên muốn đi tư vấn, coi như muốn biến thành du hồn, cũng muốn miễn cưỡng khen, làm xinh đẹp sạch, sẽ du hồn. Ninh Thư một tay miễn cưỡng khen, một tay nhấc váy dài bày, vội vàng chạy tới, phòng cố vấn. Một lát sau, nam nhân tóc bạc từ giữa trong phòng ra tới, Ninh Thư nhìn thấy, trên đầu của hắn nhìn chằm chằm ba cái lóng lánh chữ lớn. Chủ hệ thống, nam nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư, biểu tình rất lãnh đạm bình thường. Hỏi, lần này cần hỏi cái gì? Ninh Thư ngồi đối diện hắn, nói, ta tinh thần cầu không có, ta sợ là muốn mất. Chí, nam nhân tóc bạc biểu tình lạnh nhạt, tay để tại giấy da trâu trên sách. Hỏi, ngược lại, ngươi cảm giác ngươi bây giờ muốn mất trí sao? Ninh Thư gật đầu, có cảm giác. Ta cảm giác ta đầu càng ngày càng mộc. Nam nhân tóc bạc nhíu mày, nhìn xác thực giống mất trí. Thiểu năng, làm sao? Làm. Ninh Thư đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói lần lần. Nhìn nam nhân tóc bạc, hỏi, ta lại biến thành du hồn sao? Nam nhân tóc bạc nói, tinh thần tồn tại trạng thái không riêng gì thể rắn, còn có thể là chất lỏng, cũng có thể là sao trời thể. Ngươi bây giờ tinh thần lực chỉ là đổi một loại tồn tại phương thức, làm một loại tồn tại phương thức không thể thỏa mãn. Tinh thần lực sử dụng, tinh thần lực liền sẽ thay đổi một chút trạng thái. Sử dụng tinh thần quá độ, cho tinh thần lực cơ hội thay đổi. Không phải bạo lực phá hủy tinh thần, sẽ không biến mất, sẽ còn tồn tại thức. Hải trong, Ninh Thư, a thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng sẽ không biến thành không có du hồn. Nàng có thể lý giải thành tinh thần lực đột phá bình cảnh. Tương lai không phải thể rắn, có thể sẽ biến thành hồ nước. Thế nhưng là làm như thế nào rèn luyện tinh thần lực đâu? Nếu như biến thành hồ nước, nàng vẫn là giống trước đó như vậy dùng hỏa châu tử. Chỉ sợ không có tác dụng gì. Ninh Thư cảm giác lại là vui vẻ lại là ưu sầu. Yêu sầu khả năng không thể tái sử dụng có tạp chất tinh thần lực, bởi vì không biết nên như thế nào chiết xuất. Nam nhân tóc bạc không nhìn Ninh Thư xoay thành một đoàn mặt, còn có than thở, hỏi, còn có cái gì vấn đề muốn tư vấn? Ninh Thư nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là muốn như thế nào cường đại tinh thần lực. Trước kia còn có thể kích thích tinh thần cầu, làm tinh thần cầu trở nên cường đại. Nhưng là biến thành cái khác trạng thái. Làm như thế nào tu luyện? Nam nhân tóc bạc nói. Tinh thần lực bản thân mình sẽ chậm chạp sinh trưởng. Nếu như tu luyện, chính mình tiến vào thức hải trong, đụng vào tinh thần lực, cùng tinh thần cầu đồng dạng, cần ngoại lực kích thích. Ninh Thư không hiểu a, hỏi, tỷ như nói đâu, nam nhân tóc bạc, ngoặc kép chấm chấm, tỷ như nói ngươi tinh thần biến thành Uông Dương Đại Hải, ngươi nhảy đi xuống. Ninh Thư, nhảy đi xuống có làm được cái gì? Nam nhân tóc bạc, sẽ đau nhức, tinh thần lực sẽ bài xích, đã mang lại kích, thích tác dụng. Ninh Thư, thật đúng là đơn giản thô bạo đến có thể nha. Lần trước thuận mồm nói một câu đi hư vô thế giới sự tình. Chân sau chủ hệ, thống liền dùng chuyện này uy hiếp nàng đi nhặt ve chai. Làm nửa ngày, nàng là, chính miệng nói chủ hệ thống nghe. Không để cho nàng dừng đi nhặt ve chai người là nam nhân tóc bạc. Sau đó lại, như vậy ngồi tại đối diện nàng. Kiếm tiền của nàng, Ninh Thư đều muốn hỏi nam nhân tóc bạc. Kích thích không kích thích? Nam nhân tóc bạc, còn có chuyện gì? Ninh Thư lắc đầu. Không có. Không, còn có. Như thế nào chiết xuất chính mình? Tinh thần lực, nam nhân tóc bạc, không ngừng kích thích, không ngừng rèn luyện. Ninh Thư ổ một tiếng, nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc xem. Nam nhân tóc bạc, còn có cái gì? Đứa bé kia đâu? Không biết tinh thần hiện tại kiểu gì? Tổ chức bồi dưỡng, trái tim, khẳng định tương lai là dùng đến trái tim. Nam nhân tóc bạc chỉ là nói. Còn tốt, còn may là có ý tứ gì? Ninh Thư hỏi, có phải hay không rất dã? Vừa mới hình thành người. Khẳng định không vui bị người quản giáo. Là rất dã. Nam nhân tóc bạc mặc dù nói trái tim dã, nhưng là biểu tình rất bình tĩnh. Một chút buồn rầu cảm xúc đều không có. Xem chừng trái tim dã đối nam nhân tóc bạc tới nói không tính chuyện phiền toái. Ninh Thư cảm thấy trái tim hiện tại khẳng định tại bắt cuồng. Nam nhân tóc bạc, còn có muốn tư vấn? Lần này là thật không có. Ninh Thư hỏi. Bao nhiêu công đức? 20 vạn. Ninh Thư, em gái ngươi a, mấy câu liền 20 vạn. Cái kia không phải đem hỏi trái tim đều tính vào. Vấn đề, Ninh Thư hỏi, người cái kia không phải đem tổ chức tin tức cùng tri thức đều dùng để đổi tiền đi. Là chủ hệ thống, kia là trèo chống toàn bộ tổ chức vận hành. Có được đủ loại, tri thức cùng kinh nghiệm. Nam nhân tóc bạc, tri thức chính là tài phú. Tốt a, xác thực tổ chức không có lý do nhất định phải cho nhiệm vụ người cung cấp hoàn thiện tri thức, liền xem như một cái tông môn. Tông môn cơ mật cũng không phải mỗi người đều biết. Ninh Thư chia cho nam nhân tóc bạc 20 vạn công đức. Cảm giác tất cả mọi người kiếm tiền đều đặc biệt nhẹ nhõm. Tư Thiên nha, nam nhân tóc bạc nha, phân phút doanh thu mấy chục vạn, khắp nơi đều là phòng cố vấn. Ninh Thư có điểm tò mò hỏi, tìm ngươi tư vấn, nhiều người sao? Lúc trước thu thuế thu thời điểm, nam nhân tóc bạc thu thuế cũng không nhiều. Hơn nữa nam nhân tóc bạc sẽ căn cứ vấn đề định giá cách. Nhớ rõ trước kia, chính mình vẫn là tiểu manh tân. Đến tư vấn thời điểm, tiêu tốn chính là tích. Phân, theo vấn đề không đồng dạng, biến thành công đức cùng tín ngưỡng lực. Ninh Thư hiện tại trên cơ bản đều không có sử dụng qua tích phân. Cái này tích, phân rốt cuộc có làm được cái gì? Cho tới nay, dùng đều là tín ngưỡng lực cùng công đức. Ninh Thư hỏi, tích phân có làm được cái gì? Mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ ban thưởng một chút tích phân. Thế nhưng là tích phân có làm được cái gì? Có lẽ một ít đồ chơi nhỏ dùng tích phân, nhưng là Ninh Thư hiện tại mua sắm đồ vật đều là dụng công đức tín ngưỡng lực. Nam nhân tóc bạc nói, tích phân có thể mua sắm tích phân thương phẩm, trường bá cùng một đám làm ra đạo cụ nhân viên, cách đoạn thời gian sẽ đẩy ra tích phân thương phẩm, chỉ cần tích phân đầy đủ liền có thể mua sắm. Hết chương.